Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821 Thịnh Gia Lão Tổ có phải hay không điên rồi? Thịnh Gia gia chủ là Linh Tông Tu Vi. Nhìn trước mắt một màn đều nhịn không được có chút da đầu tê dại. Thịnh Thanh Phong ở cấp thấp đại lục là kiến thức quá ngu thanh thiền và lập khế ước yêu thực phát. Huy, ngược lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Thịnh gia mặt khác cao tầng cùng tinh anh đệ tử. Nhìn về phía ngu thanh thiền ánh mắt nháy mắt thay đổi. Sảnh ngoài khói độc dần dần tan đi. Tà tu nhóm bộ dáng sớm đã khó coi. Thịnh Nguyên toàn thân run rẩy trong mắt hoảng sợ bất lực. Lại làm người thương hại không đứng dậy. Khói độc tan đi sau, Ma Hoàng Thảo thi triển cách ly vòng sáng cũng tùy theo biến mất. Khụ khụ, Thịnh lão gia tử ho khan một tiếng, nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, tiểu nha đầu, bọn họ vẫn luôn đều sẽ là như thế bộ dáng. Sẽ không, tại yêu thực bệnh ảo cảnh đại khái có 3 cái canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 cái canh giờ qua đi, bọn họ là có thể khôi phục bình thường, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Cho nên tại đây 3 cái canh giờ nội, bọn họ là vô pháp truyền lại ra bất luận cái gì tin tức đi. Thịnh gia gia chủ rất có thâm ý cười. Nói, tiểu nha đầu làm tốt lắm, 3 cái canh giờ vậy là đủ rồi. Bất quá vẫn là nhịn không được vì Ngu Thanh Thiền tâm trí thủ đoạn thuyết phục. Cái này tiểu nha đầu tương lai nhất định không phải vật trong ao. Mặc Nhiễm cùng nàng huynh muội cảm tình như thế thâm, nhưng thật ra chuyện tốt. Thịnh gia cha tấn phòng người đem ở đây tà tu cùng Thịnh Nguyên cùng nhau mang theo đi xuống. Thịnh gia mọi người cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Bất quá đối Thịnh Nguyên lại không có nhiều ít đồng tình. Đối phương cách làm đã sớm dẫm đạp tới rồi bọn họ điểm mấu chốt. Nhưng một đám người đối với Thịnh Nguyên tao ngộ thảm dạng vẫn là lại nhịn không được phía sau lưng. Lạnh cả người. Cũng âm thầm quyết định về sau ngàn vạn đừng đắc tội Thịnh Mặc Nhiễm cái này thiếu chủ. Nếu không chọc phải Ngu Thanh Thiền như vậy một cái ma tinh. Thật là đáng sợ. Thịnh gia cao tầng đem tiến đến đàm phán âm phong nhai tà tu khống chế. Thịnh gia lão tổ lập tức mang theo Thịnh gia tinh nhuệ phân đội nhỏ. Thông qua linh thực truyền tống cùng mặt khác mấy cái gia tộc tinh nhuệ hội hợp. Âm phong nhai ly Thịnh Nguyên thành tương đối tới nói cũng không phải rất xa. Mặt khác mấy nhà đều là nhị lưu gia tộc, bình thường cùng Thịnh gia giao hảo, gần nhất bị tà tu tai họa rất sâu, bởi vậy mới thực dễ dàng bị Thịnh gia cao tầng thuyết phục. Phái gia Linh Hoàng cùng Linh Vương tinh nhuệ gia nhập quét sạch kế hoạch. Lần này dẫn đầu là Linh Tôn Tu Vi Thịnh gia lão tổ. Mặt khác mấy nhà Linh Tông lão tổ cũng sôi nổi xuất động. Thịnh gia lão tổ lập khế ước có không gian hệ linh thực. Đoàn người chỉ tốn hơn một canh giờ liền đến âm phong nhai phụ cận. Âm phong nhai danh như ý nghĩa chính là một tòa huyền nhai. Hàng năm bị âm sát khí vờn quanh, chính đạo cùng ma đạo người một khi bước vào, sẽ bị âm sát ăn mòn. Đây cũng là âm phong nhai dám như thế kiêu ngạo không cố kỵ nguyên nhân chi nhất. Mấy nhà tinh nhuệ vừa đến âm phong nhai. Trong cơ thể liền xuất hiện các loại không khỏe, nơi này âm sát tử khí quá nồng, hơn nữa thiên địa linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Hiện đại bộ phận người đều cảm giác được tu vi thực lực bị áp chế thật sự lợi hại. Trong đó một nhà lão tổ đối Thịnh gia lão tổ mang theo cung kính mở miệng. Thịnh lão, nơi này hoàn cảnh đối chúng ta phi thường bất lợi a. Hắn là Linh Tông Tu Vi đều cực đại đã chịu nơi này âm sát cùng tử khí ảnh hưởng. Càng đừng nói mặt khác Linh Hoàng cùng Linh Vương Tu Vi đệ tử. Thịnh gia lão tổ mặt mang mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên, không cần sốt ruột, chúng ta thịnh gia nếu dám phát động quét sạch hành động. Kia tự nhiên là chuẩn bị vạn toàn, hắn tiếp theo quay đầu đối phía sau Ngu Thanh Thiền ôn hòa cười. Nói. Tiểu nha đầu, người ở phía trước dẫn đường đi, nghe được Thịnh gia lão tổ nói. Mặt khác mấy nhà cao tầng cùng đệ tử đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong lòng nói thầm Thịnh gia lão tổ có phải hay không điên rồi. Thế nhưng là một cái Linh Hoàng Tu Vi nha đầu đi phía trước dẫn đường. Hết chương.